Đúng giờ cơm trưa. Tuy Bạc Băng không muốn ấm Trung Thiên và Diệp Chính Thần phá chặn nhiều, nhưng cô không thể buộc anh để bụng đói lái xe đưa cô và ấm Trung Thiên về nhà. Do dự một lát, ấm Trung Thiên đã thay cô quyết định. Cũng được. Sự việc đã đến bước này, Bạc Băng cũng không thể từ chối được nữa. Cô chỉ có thể dùng vài câu trái với lòng mình mà mời anh ăn cơm, cũng chỉ để tỏ lòng biết ơn. Sự chính thần không thích nghe nhất lại chính là những lời vô nghĩa như thế. Anh nhìn thoáng qua cô một lần, đi thẳng đến nơi đỗ xe. Lên xe đi. Ấm Trung Thiên thấy chiếc xe lẫn biển số đều màu trắng, dường như nhớ đến một việc gì đó, nhìn Bạc Băng, sau đó lại nhìn Diệp Chính Thần. Bạc Băng mở cửa xe sau, chúng ta ngồi ghế sau đi. Diệp Chính Thần đã từng dạy cô lễ tiết khi chọn chỗ ngồi trong xe. Ví dụ như, nếu người lái xe không phải là tài xế, thì người ngồi trong xe phải ngồi vào vị trí cạnh người lái để trò chuyện cùng người lái xe. Còn nếu mọi người đều ngồi ghế sau để chỗ ghế trống kế bên người lái xe, như vậy có nghĩa là người lái xe chính là người làm người tài xế. Bạc Băng vừa muốn lên xe, Diệp Chính Thần đã quay đầu lại lùng lùng cô. Biểu hiện của anh vẫn như đang nói, em và hắn ta cùng ngồi ghế sau thử xem. Bị anh lườm đến mức xấu hổ, Bạc Băng ảo não để ngồi ấm Trung Thiên. Anh ngồi ở phía trước đi. Diệp Chính Thần đưa Bạc Băng và ấm Trung Thiên đến một nhà hàng sang trọng nhất ở Lan Châu. Vừa vào cửa, trên gương mặt của người quản lý đã hiện lên một vẻ tươi cười. Tiếp đón anh vô cùng cung kính, không dám chậm trễ một chút nào. Còn tự gọi một thức ăn hộ anh, nịnh nọt một cách thao thao bất tuyệt. Nghe họ nói chuyện, Bạc Băng biết được một chút thông tin. Hai ngày qua, Diệp Chính Thần đến đây tiếp đãi khách, chi phí cực cao, địa vị của người khác kia cũng rất cao. Ấm Trung Thiên nghe vậy, cúi đầu kéo tay áo sơ mi đang được sắn lên nhiều lớp của anh ta xuống, thì lại cổ tay áo, lại kéo thẳng vạt áo sơ mi đang dính bẩn, cẩn thận kiểm tra lại nhiều lần, dường như đang khinh thường chính mình và cũng lo sợ người khác khinh thường chính mình. Ấm Trung Thiên không phải là một người đàn ông chưa gặp qua những mặt trái của xã hội. Anh ta đã từng tham gia không ít những buổi tiệc xã giao, rất nhiều trường hợp Ấm Trung Thiên đều có thể ứng phó một cách thành thạo. Nhưng hôm nay anh ta lại hoàn toàn mất đi sự tự tin. Không biết là giấc vụ thẩm vấn trong những ngày qua đã khiến anh ta sa sút, hay là do khí thế bức người của Diệp Chính Thần. Gọi thức ăn xong, quản lý châm trà cho cả ba người, sau đó cúi người lui ra, hai tay khép kín cửa lại. Bạc Băng giúp Ấm Trung Thiên sửa sang một chút phía sau cổ áo sơ mi. Anh gầy hơn rồi, thời gian qua chắc anh vất vả lắm. Ấm Trung Thiên gượng cười, nhìn về phía Diệp Chính Thần. May mắn nhờ có tham mưu Diệp giúp đỡ nên tôi mới có thể thả ra nhanh chóng như vậy. Anh không cần phải cảm ơn tôi. Diệp Chính Thần tự lưng vào ghế ngồi, nói một câu mang ý nghĩa vô cùng sâu xa. Bạc Băng đã thay anh cảm ơn tôi rồi. Bạc Băng hoảng sợ, sợ đến mức trái tim cô co rút liên hồi. Cô sợ câu nói kế tiếp của anh sẽ làm cho người khác kinh sợ, vội vàng tranh lời. Đúng vậy, em đã nói rất nhiều lời cảm ơn rồi. Không đợi Ấm Trung Thiên mở miệng, Diệp Chính Thần thuận miệng đếp nói. Bạc Băng rất khách sáo, cứ khách khí với tôi. Thực ra chỉ cần cô ấy mở lời muốn tôi giúp đỡ, tôi nhất định sẽ không từ chối. Cậu còn không được nữa. Khách sáo thì chứ, cái gì mà cậu còn không được? Chẳng lẽ chuyện cô làm ở trong phòng tổng thống là do chính cô tự nguyện đa tình? Bạc Băng hít vào, cố gắng nhẫn nhịn để không tranh cãi với anh, vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy, tham mưu Diệp luôn luôn giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Ấm Trung Thiên đương nhiên không nhận ra sự khách sáo giả tạo hiện tại của cô và Diệp Chính Thần, kéo tay Bạc Băng hỏi cô. Tiểu Băng, em và tham mưu Diệp đã quen biết từ trước đó rồi à? Tại sao anh chưa từng nghe đến em đề cập? Thân thể của Bạc Băng run nhẹ, cô thay đổi tư thế ngồi. Cô không biết vì sao hôm nay Ấm Trung Thiên lại hỏi cô như vậy, càng không biết nên trả lời như thế nào. Thật ra câu hỏi này của Ấm Trung Thiên hoàn toàn không để mặt người khác. Nếu đổi lại là trước kia, anh ta sẽ nói, thử nghe Tiểu Băng nhắc đến anh. Sau đó sẽ là lúc hỏi cô, hai người quen nhau khi nào, làm sao có thể quen nhau. Diệp Chính Thần thấy Bạc Băng khó xử, chủ động trả lời thay cô. Chúng tôi quen biết khi còn ở Nhật Bản, đã nhiều năm rồi không liên lạc. Nếu không phải vì nhờ tôi giúp anh, chị e rằng cô ấy đã sớm quên vị sư huynh này rồi. Diệp Chính Thần cố ý nhấn mạnh hai chữ sư huynh, nghe qua có phần trói tai. Ánh mắt Ấm Trung Thiên lập tức trầm xuống, trung tâm đánh giá Diệp Chính Thần. Anh ta như rơi vào sự suy tư thật lâu, thấy không khí càng ngày càng kỳ lạ.